Phận đấu với Golden Fate, giấc mơ trả thù cũng hoàn thành, và lại, nếu như bây giờ mà từ chối, có khi nào ông ấy nghĩ hắn khinh gia đình ông ấy, đôi bên còn hợp tác lâu dài, còn nhận lời, ước gì lời đề nghị này xuất hiện trước khi nàng bước vào cuộc đời hắn. Khách chương.